Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 thi thể, chương 48, hỏi ngươi đâu, ai, Thẩm Thanh Thành khóe miệng mang cười lặp lại một lần, nếu không phải trên cổ còn giá một cây đao, Kim Đạt thiếu chút nữa tiến lên cùng Thẩm Thanh Thành đánh lên tới. Người này thật thiếu thu thập, hắn lại sợ lại tức, mặt bị dọa trắng, đôi mắt lại nghẹn đến mức đỏ bừng. Muộn Thanh trả lời Lục Thích, người, hắn tình nguyện đem đồ vật cấp trước mặt cái này uy hiếp hắn nam nhân cũng không muốn tiện. Nghi Thẩm Thanh Thành, Thẩm Thanh Thành nhìn Kim Đạt ánh mắt rất là thân thiện. Dù sao không bao lâu người này liền sẽ biết, thuộc về hắn hoặc là thuộc về Lục Thích kỳ thật không có gì khác biệt. Lục Thích thu hồi trường đao đem người buông ra, hiện trường không khí cũng không có bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Không có tìm được gạch không ngừng Kim Đạt một người. Đói bụng bọn họ hiện tại cũng liền so Kim Đạt nhiều điểm lý trí. Kiêng kỵ Lục Thích vũ lực không có động thủ thôi. Ngao ngao thẳng kêu nãi hoa ồn ào đến nhân tâm phiền. Có tính tình không tốt người chơi trực tiếp đá một chân Lam Tú Nhi bên cạnh ghế dựa phát tiết tức. Giận, hài tử tiếng khóc lớn hơn nữa. Lam Tú Nhi ôm chặt hài tử co rúm lại mà hướng trong né tránh. Đại gia bình tĩnh một chút, Lâm Ổn thấy thế chạy nhanh đi tới ngăn lại tên kia người chơi. Sợ hắn xúc động hạ làm ra không tốt sự, sở hữu hành lý đều có thể đổi đồ ăn, không chỉ có giới hạn trong gạch. Trước hết phản ứng lại đây chính là Lam Tú Nhi, chỉ thấy nàng nhanh chóng ngẩng đầu, chờ mong hỏi, cái gì đều có thể đổi. Lâm Ổn gật gật đầu. Hắn không giống người chơi khác như vậy mù quáng mà đem ánh mắt cực hạn với gạch. Thấy có người đổi đến đồ ăn sau liền trực tiếp đi tìm tiếp viên hàng không nhìn tờ giấy. Ai biết liền này vài giây công phu liền nháo ra nhiều thế này sự tới. Hắn là ở đây người chơi trung niên kỷ dài nhất, hy vọng có thể mang theo mỗi một cái người chơi sống đến cuối cùng. Được đến khẳng định hồi phục Lam Tú Nhi lập tức cầm lấy một cái vô dụng hành lý đi tìm tiếp viên. Hàng không đổi đồ ăn, người chơi khác học theo, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích bên người thực mau liền không ra tới. Lâm Ổn đối hai người xin lỗi nói, xin lỗi, bọn họ quá xúc động, Thẩm Thanh Thành cảm thấy người này rất có ý tứ. Lại không phải ngươi đã làm sai chuyện. Ngươi không cần thiết thế bọn họ xin lỗi, Lâm Ổn chỉ là chua xót cười. Lắc đầu, Thẩm Thanh Thành đã hiểu, an ủi mà vỗ vỗ vai hắn. Đích xác, phó bản các người chơi lẫn nhau cùng nhau trông coi sống sót khả năng mới lớn nhất. Nhưng không phải mỗi người đều có người này phân giác ngộ cùng hành động lực, Lâm Ổn không có phủ. Nhận, nếu ta có, ta nên làm như vậy, Thẩm Thanh Thành chính mình không phải là người như vậy. Nhưng không ngại ngại hắn thưởng thức đối phương, hắn cùng Lâm Ổn trao đổi tên họ, Lâm Ổn rời đi tiền đề tỉnh hắn, cái này phó bản cơ chế ở ly gián người chơi, điểm này Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ý thức được. Quỷ quái nếu có thể ngụy trang thành người chơi khác xuất hiện ở bọn họ bên người, kia người chơi liền không khả năng hoàn toàn tín nhiệm trừ chính mình ở ngoài người. Này kỳ thật đối đại gia hợp tác thông quan thực bất lợi. Bất quá Thẩm Thanh Thành tò mò là, trước mắt xem ra sở hữu người chơi hoạt động phạm vi đều bị hạn chế ở thứ 9 tiết thùng xe. Quỷ quái muốn như thế nào ngụy trang bọn họ, Thẩm Thanh Thành thực mau sẽ biết vấn đề này đáp án. Phó bản đệ nhất vãn, các người chơi sức cùng lực kiệt, chịu đựng hoàn cảnh không khỏe ngủ, một tiếng thét chói tai kéo ra ngày hôm sau mở màn. Thẩm Thanh Thành mơ hồ từ Lục Thích đầu vai tỉnh lại khi còn có chút ngốc. Hắn nhớ rõ tối hôm qua bởi vì ghế dựa quá ngạnh hắn rõ ràng không có tính toán ngủ. Như thế nào trên đường ngủ rồi? Ngẩng đầu vừa thấy, Lục Thích cũng là mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn ngồi thẳng thân thể, mông mộc mộc không cảm giác, ngủ liền ngủ đi, như thế nào còn ngủ đến Lục Thích đầu vai đi? Cái này Lục Thích bả vai phòng trừng toàn đã tê dần. Hắn chột dạ mà vươn tiểu thủ cho người ta niết bả vai. Một bên nói sang chuyện khác, người cũng là trên đường ngủ. Lục Thích liếc mắt bả vai tay. Không đối này nói cái gì? ân, đại khái nửa đêm 12 điểm mơ siêu, hắn thói quen gác đêm. Mặc dù nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không có khả năng đối ngoại giới không hề cảm giác. Nhưng hắn đối ngoại giới cảm giác hết hạn đến tối hôm qua 12 điểm mơ siêu hiện tại thời gian ước. Chừng là sáng sớm 6 giờ, một cái 25 tuổi tả hữu diện mạo thanh lệ nữ tử dựa cửa sổ ngồi ở đệ tam bài. Ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời chói lọi đánh vào trên mặt nàng. Nữ nhân nhíu nhíu mày đẹp, mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, hàng phía trước người chơi phần lớn còn vẫn duy trì đủ loại tư thế ngủ say. Nàng nhìn nhiều mắt đệ nhất bài hai cái nam nhân. Này hai cái nam nhân đã tỉnh, dựa vào rất gần, không biết đang nói cái gì. Nữ nhân lại quay đầu đi xem xếp sau, muốn nhìn một chút xếp sau người chơi có phải hay không đã tỉnh. Đang làm cái gì, chính là này liếc mắt một cái. Nữ nhân đôi mắt đồng tử phóng đại, thét chói tai ra tiếng. Thiên, thiên A, thùng xe nội sở hữu còn ở ngủ say người chơi lập tức bị bừng tỉnh. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích nghe được mặt sau động tĩnh. Dừng lại đối thoại quay đầu. Có người chơi đã chết. Mặt sau cùng liên tiếp tiếp theo tiết thùng xe xương trên cửa. Một cái toàn thân xương cốt bị gõ toái nam người chơi phá búp bê vải giường như mềm sụp sụp mà treo. Ở xe đỉnh, nam nhân thất khiếu đổ máu. Mặt bộ huyết nhục mơ hồ thành một đoàn. Đầu ao hãm đi vào. Có hoàng bạch óc theo vỡ vụn cốt phùng chảy ra, có chịu không nổi này một màn này người chơi đương trường liền che miệng nôn khan. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích rời đi chỗ ngồi đi đến người chết trước mặt. Hai người quan sát một chút, nam nhân toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát, như là chịu quá va chạm mơ siêu hai người phía sau lâm ổn chịu đựng không khỏe. Như là tao ngộ trọng đại tai nạn xe cộ. Thẩm Thanh Thành quay đầu lại hiếu kỳ nói. Người biết, Lâm Ổn nói, ta phía trước là làm thi kiểm, tiếp xúc tương đối nhiều. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Tầm mắt ở trong xe dạo qua một vòng, chết chính là ai, người đã chết, hành lý tổng nên lưu lại. Kết quả mỗi cái chỗ ngồi đều là trống không. Lục Thích ngước mắt nhìn mắt, nhanh chóng phán đoán ra tới. Thứ năm bài phía bên phải dựa cửa sổ Thẩm Thanh Thành hoàn toàn không có hoài nghi. Hắn đi qua đi, thứ năm bài bên phải còn ngồi một cái người chơi. Động tác rất nhanh, người khác thi thể còn nóng hổi. Người liền đem hành lý chiếm làm của riêng. Người nọ không xem Thẩm Thanh Thành tầm mắt, đầu vặn đến một bên nói. Tới trước đến, dấu lớn hắn đem Thẩm Thanh Thành trở thành tới đoạt hành lý. Này nhưng đem Thẩm Thanh Thành tức giận đến quá sức, nói hắn xen vào việc người khác hắn có thể nhẫn. Nhưng cư nhiên nói hắn không tiền. Hắn kia một túi, gạch vàng, mặt mũi hướng nào gác. Chúng ta có đồng bạn bị chết không minh bạch, cần thiết biết rõ ràng, Lâm Ổn nói. Hắn ổn định đại cục, hỏi mọi người, tối hôm qua có ai nghe được động tĩnh? Người chơi biểu tình khác nhau, có khinh thường, có thờ ơ, có chờ xem kịch vui. Lâm Ổn không chịu ảnh hưởng, nhìn về phía đem đại gia đánh thức nữ nhân. Người trước hết phát hiện thi thể. Hà Mai đầu tiên là sợ hãi gật gật đầu. Sau đó nhớ tới cái gì? Không đúng, không phải ta. Nàng dùng ngón tay Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Là bọn họ, ta tỉnh lại thời điểm bọn họ cũng đã tỉnh. Ai thật sự gần, không biết ở mưu đồ bí mật cái gì? Thẩm Thanh Thành đầu ngón tay chỉ vào chính mình cùng Lục Thích. Khiếp sợ, tới gần điểm làm sao vậy? E ngại ngươi chuyện gì? Người chơi Kim Đạt nhỏ giọng nói, ha ha, ta nói rồi cái gì, người này tùy tùy tiện tiện liền động đao từ, sân ga thượng chúng ta thấy thọc chính là quỷ, ai biết mặt khác ba cái người chơi có phải hay không cũng là hắn giết. Hơn nữa hắn tối hôm qua còn kém điểm giết ta, đại gia ngẫm lại đi, đại gia nghe xong này đoạn lời nói hậu quả nhiên sắc mặt có chút biến hóa. Lục Thích biểu tình hờ hững. Xoay người tiếp tục quan sát thi thể, phảng phất đối phương trong miệng nói người không phải hắn, Thẩm Thanh Thành hết chỗ nói rồi, người có phải hay không tưởng tức chết ta kế thừa ta gạch vàng. Lâm Ổn đúng lúc chen vào nói miễn cho hai người lại xào lên. Hỏi Hà Mai, người tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đến qua đi bài. Hà Mai, kia thật không có, nhưng là mặt sau là WC. Nói không chừng bọn họ nửa đêm thời điểm đi tiểu đêm Thẩm Thanh Thành nhắm mắt làm ngơ. Dứt khoát xoay người cùng Lục Thích cùng nhau quan sát thi thể. Sinh tử trước mặt, luôn có những người này sẽ bại lộ xấu mặt lậu một mặt. Tuy rằng có Lâm ổn giảng hòa không bùng nổ xung đột. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được chính là, các người chơi đối Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích càng ngày càng căm thù cùng cảnh giác. Thẩm Thanh Thành mừng rỡ nhẹ nhàng, đỡ phải có không có mắt đến gây chuyện nhân tâm phiền. Kia cổ thi thể liền vẫn luôn treo ở thùng xe mặt sau. Lâm ổn kêu gọi đại gia đem thi thể buông xuống, nhưng không ai hỗ trợ. Đại gia mỗi người sự không liên quan mình, thẳng đến có người chơi không nín được muốn đi thượng WC. Tên này người chơi sinh cường tráng, có kiện Mỹ tiên sinh dáng người. Hắn ngại thi thể treo đen đùi, bẻ hành lý dương tay bính dùng gậy gộc đem thi thể chọc xuống dưới. Sau đó mở ra xe lửa cửa xe đem thi thể đẩy đi ra ngoài. Chờ, Lâm ổn ngăn trở nói chưa kịp nói xong. Hắn ghé vào cửa sổ xe biên xem, ven đường một bãi bùn lầy dường như thi thể theo xe lửa chạy càng ngày càng xa. Hắn không đành lòng mà thở dài, cách ngôn nói xuống mồ vì an. Bọn họ con ốc còn không mang nổi mình ốc, đã không rảnh lo này đó. Xe lửa thượng sinh hoạt thực nhàm chán, không có tivi, ngoài cửa sổ cảnh sắc trước sau là nghìn bài một điệu cỏ hoang mà. Thẩm Thanh Thành ở trong bao tìm được rồi một bộ bài poker. Cùng Lục Thích cùng nhau chơi cái hợp với tình hình trò chơi. Khai hỏa xe, tổng cộng 54 chương bài poker bị quấy dày đều phân. Hai người một người một nửa, sau đó trước sau ra bài, ra đến cùng phía trước bài mặt giống nhau, kia này trung gian sở hữu bài liền về người này sở hữu. Trò chơi này đơn giản dễ thượng thủ, không cần động não, một lần có thể chơi thật lâu, thâm chịu Thẩm Thanh Thành yêu thích, hắn đem quy tắc cấp Lục Thích nói rõ ràng, hai người một chồng bài thực mau chơi tiếp, trong chốc lát sau. Thẩm Thanh Thành đè đè bụng, khoảng cách cơm sáng qua đi đã bao lâu? Lục Thích, 2 giờ, Thẩm Thanh Thành, người có đói bụng không? Lục Thích, còn hảo, Thẩm Thanh Thành lâm vào tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ là ta quá có thể ăn? Như thế nào nhanh như vậy liền đói bụng, Lục Thích? Không phải, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, hắn chính nghi hoặc. Giây tiếp theo liền thấy Lam Tú Nhi cầm hành lý đi tìm tiếp viên hàng không đổi đồ ăn. Ở kế tiếp 1 giờ nội, tổng cộng có 11 danh người chơi thay đổi đồ ăn. Ân, tính tượng Thẩm Thanh Thành chính mình, bọn họ đói đến quá nhanh, này thực không bình thường. Hiện tại đổi lấy đồ ăn người chơi hành lý đều không tính thiếu. Nhưng chiếu cái này tốc độ đi xuống, không đến 7 ngày. Bọn họ hành lý khẳng định sẽ trước tiên dùng xong, lại còn có mấy cái hành lý không nhiều lắm người chơi. Bọn họ hiện tại có thể chịu đựng đói khát, không đại biểu có thể vẫn luôn nhịn xuống đi. Lục Thích, xung đột sớm hay muộn sẽ bùng nổ, thời gian này so với bọn hắn tưởng tượng muốn sớm. Hơn nữa bùng nổ đạo, hỏa, tác cũng không phải bởi vì đồ ăn, buổi tối. Tiếp viên hàng không tuyên bố bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi. Cái này cao gầy hắc ảnh một sửa ban ngày cấp người chơi trao đổi đồ ăn khi máy móc chết lặng. Cả người như là trong bóng đêm sống lại đây. Hắn nhếch môi, chờ mong nói, đêm nay quy tắc tuyển ra bên người không phải đồng bạn người, bọn họ trung gian quả nhiên trà trộn. Vào quỷ, các người chơi bắt đầu xem ai đều giống địch nhân, xem ai đều cảm thấy không thích hợp. Trước người bàn nhỏ bàn thượng bỗng nhiên nhiều ra giấy cùng bút. Làm cho bọn họ điền tượng người này hiện tại ngồi vị thứ. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đối với người này là ai tạm thời không có manh mối. Bởi vậy tùy tiện vẽ điểm ký hiệu. Sở hữu người chơi đều điền qua sau. Hắc ảnh trong tay nhiều 15 tờ giấy. Hắc ảnh nhìn trong tay tờ giấy nội dung. Tươi cười biến đại. Hắn dùng nghẹn ngào thanh âm chậm rãi niệm ra tờ giấy thượng tự. Ai viết, hoài nghi ai, tất cả đều bị rõ ràng nói ra. Trong xe nhất thời liền có hai cái người chơi sắc mặt không tốt. Viết chột dạ, bị hoài nghi phẫn nộ. Lục Thích Thu được hoài nghi nhiều nhất. Thẩm Thanh Thành khiếp sợ. Lập tức liền quay đầu bắt lấy Lục Thích cánh tay. Tha thiết an ủi nói. Lục đại ca đừng khổ sở. Ngươi trong ngoài là cái dạng gì? Ta nhất rõ ràng. Lục Thích, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm, hết chương.